Mình chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho Sách Tóm Tắt ở đường link mô tả phía dưới video để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, tác giả Og Mandino, dịch giả Trần Đình Tuấn, nhà xuất bản Thanh Hóa, tháng 9 năm 2015. Sách có 360 trang. Og Mandino đã tổng hợp tất cả nội dung của các sách bán hàng vào cuốn Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Không ai sẽ thất bại trong vai trò người bán hàng nếu theo sát những nguyên tắc trong cuốn sách này, và cũng không ai có thể trở thành vĩ đại trong nghề mà không có chúng. Bất cứ ai muốn bán bất cứ thứ gì thì phải đọc nó. Tất cả chúng ta đều là những người bán hàng, bất kể nghề nghiệp chúng ta là gì. Hơn tất cả, trước hết phải tự bán mình để tìm được hạnh phúc cá nhân và tự do trong tư tưởng. Nếu đọc kỹ và thấm nhuần nội dung cuốn sách này, nó sẽ giúp chúng ta trở thành người bán hàng tốt nhất. Phương pháp xây dựng ý thức tạo dựng thói quen. Không có gì quý hơn thói quen tốt. Bạn hãy kiên trì thực hiện mỗi ngày đọc 3 lần, mỗi cuốn sách da dê đọc trong 1 tháng. Thói quen này phải duy trì suốt cuộc đời còn lại của bạn. Có như vậy, bạn mới có hy vọng giành được thành công, giữ được hạnh phúc trong một thế giới đầy biến động và mâu thuẫn này. Nội dung cuốn da dê thứ nhất. Hôm nay, ta bắt đầu cuộc sống mới. Hôm nay, ta bắt đầu bò ra khỏi cái kén đầy những thất bại và đau thương. Hôm nay, ta trở lại thế giới này. Ta sinh ra trong vườn nho, nho trong vườn mặc cho mọi người hưởng thụ. Hôm nay, ta phải hái quả trí tuệ trên dây cao nhất, đầy quả nhất. Sự trí tuệ này đã được mấy thế hệ của những người thông minh vun trồng. Hôm nay, ta phải thưởng thức phẩm chất ngọt ngào tinh túy của quả nho, phải nuốt một hạt giống thành công để cho sự sống mới nảy mầm trong lòng ta. Con đường ta chọn đầy vận hội tốt đẹp, cũng không ít những chua cay và tuyệt vọng. Số lần thất bại chắc chắn là nhiều vô kể. Nếu mỗi lần thất bại là một viên gạch thì chồng lên còn cao hơn kim tự tháp. Thế nhưng, ta sẽ không thất bại như trước nữa, bởi vì trong tay ta có bản đồ hàng hải, có thể đưa ta vượt qua biển lớn dữ dội tới bến bờ mơ ước. Thất bại không còn là cái mà ta phải quan tâm. Nó và sự đau khổ sẽ tan biến trong cuộc đời ta. Thất bại và ta sẽ như nước với lửa, không thể dung hòa. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó như đã từng xảy ra trong quá khứ. Ta phải vươn lên dưới sự dẫn dắt của trí tuệ, bước ra khỏi bóng đen của thất bại, bước vào vườn hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có. Điều này vượt xa mọi mơ ước trước đây của ta. Nếu ta có thể trường sinh bất lão thì nhất định sẽ học được tất cả. Nhưng ta không thể sống mãi. Trong cuộc đời có hạn, ta phải học được nghệ thuật kiên nhẫn, bởi vì quy luật hoạt động của thiên nhiên là ung dung tự tại. Đấng tối cao đã tạo ra cây ô liu, vua của các loài cây mất 100 năm, mà cây hành tây chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi đã già khô héo. Ta không lưu luyến cuộc sống trước đây theo kiểu củ hành tây. Ta muốn trở thành cây ô liu, vua của muôn loài cây cỏ, muốn trở thành người bán hàng vĩ đại nhất trên thế giới. Làm sao có thể được? Ta vừa không có tri thức uyên bác, lại không có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, ta lại từng bị rớt xuống vực sâu của sự ngu muội và đáng thương. Đáp án rất giản đơn, ta sẽ không để cho cái gọi là tri thức hoặc là kinh nghiệm cản trở hành trình của ta. Đấng tối cao đã ban cho ta tri thức và bản năng đầy đủ. Thiên tư này các sinh vật khác không thể có được. Thật sự, kinh nghiệm có thể dạy chúng ta được rất nhiều điều có ích. Chỉ có điều phải trải qua một thời gian quá dài. Đến khi mọi người có được trí tuệ thì giá trị của nó cũng giảm dần theo năm tháng. Kết quả luôn luôn là như vậy. Khi kinh nghiệm phong phú thì ta đã già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Kinh nghiệm luôn gắn liền với một giai đoạn của cuộc đời, với một thời kỳ. Nó không nhất thiết thích hợp với hoàn cảnh hiện nay. Chỉ có nguyên tắc là vĩnh viễn, mà ta hiện nay đang có toàn bộ những nguyên tắc đó. Những nguyên tắc viết trong mấy cuốn da dê này có thể chỉ dẫn cho ta đi tới thành công. Nó dạy ta làm thế nào để tránh được thất bại, chứ không chỉ là thu được thành công. Bởi vì thành công là trạng thái tinh thần ở mức cao hơn. Mọi người định nghĩa đối với thành công, kẻ nói là nhân, người cho là trí. Mà thất bại luôn chỉ có một cách giải thích. Thất bại chính là không đạt được mục tiêu của cuộc đời, bất luận là những mục tiêu gì. Trên thực tế, ranh giới lớn nhất giữa thành công và thất bại lại xuất phát từ những thói quen khác nhau. Thói quen tốt là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Thói xấu, tức là một cánh cửa đi đến thất bại đã mở sẵn, Vì vậy, việc đầu tiên ta cần làm là trau dồi và giữ gìn cho mình một thói quen tốt. Đó là kiên trì thực hiện kế hoạch tạo dựng thói quen tốt trong 45 tuần. Khi ta còn nhỏ, ta thường hành động theo cảm tính. Trưởng thành rồi, ta phải lấy thói quen tốt để thay thế cho những xung động nhất thời. Ý chí tự do của ta hoàn toàn khuất phục trước những thói quen xấu kinh niên. Hoạt động của ta chịu ảnh hưởng của đạo đức, tình cảm, thiên kiến, dục vọng, tình yêu, sợ hãi, hoàn cảnh và thói quen. Trong đó, nguy hiểm nhất chính là thói quen. Vì vậy, nếu ta phải chịu sự chi phối của thói quen, thì hãy để ta bị chi phối của thói quen tốt. Những thói quen xấu kia buộc phải từ bỏ. Ta cần phải gieo những hạt giống thói quen tốt trên những cánh đồng đất mới. Ta cần phải xây dựng cho mình một thói quen tốt, kiên trì thực hiện kế hoạch tạo dựng thói quen tốt trong 45 tuần. Đây không phải là một việc dễ dàng thực hiện, phải như thế nào mới có thể làm được? Dựa vào cuốn da dê này thì mới làm được. Bởi vì trong mỗi cuốn da dê đều viết về các nguyên tắc, có thể loại bỏ các thói quen xấu và thay vào đó một thói quen tốt, làm cho người ta tiến bộ, tiến tới thành công. Đó cũng là một trong những nguyên tắc tự nhiên, chỉ có thói quen mới khống chế được thói quen. Cho nên, muốn đi đúng con đường mà ta đã chọn, ta phải xây dựng cho mình thói quen quan trọng nhất. Đó là kiên trì thực hiện kế hoạch tạo dựng thói quen tốt trong 45 tuần. Mỗi một cuốn da dê cần phải có thời gian một tháng để đọc, sau đó mới đọc đến cuốn sau. Buổi sáng tỉnh dậy, ngồi đọc thầm một lượt. Ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục đọc thầm một lượt. Buổi tối trước khi đi ngủ, đọc to một lượt. Ngày thứ hai cũng đọc giống như thế. Cứ như vậy 30 ngày liền thì mới có thể mở đến cuốn thứ hai. Mỗi cuốn đều theo phương pháp đó đọc 30 ngày. Lâu dần nó sẽ trở thành một thói quen. Những thói quen này có những chỗ nào hay? Thói quen này hàm chứa bí quyết thành công của nhân loại. Khi ta lặp đi lặp lại những lời như thế, nó sẽ trở thành một bộ phận cuộc sống tinh thần của ta. Điều quan trọng hơn là nó đã thâm nhập vào tâm linh của ta. Đó là một thế giới thần bí, không bao giờ dừng lại. Thói quen này vô tình đã ảnh hưởng đến hành vi của ta. Sau khi những chữ viết trên cuốn da dê đã được tâm linh kỳ diệu của ta hấp thu hoàn toàn, mỗi ngày tỉnh dậy, ta sẽ ở trong trạng thái tràn đầy sức sống. Từ trước tới nay, ta không có tinh lực sung mãn như thế này. Ta càng có sức sống, càng có nhiệt tình, càng có khát khao vươn lên hoàn thiện mình. Khát khao thách thức với toàn thế giới này sẽ làm tiêu tan tất cả nỗi e sợ và lo âu của ta. Trong thế giới đầy mâu thuẫn, xung đột và đau khổ này, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, phấn chấn hơn rất nhiều so với trước đây. Cuối cùng, ta có thể phát hiện ra rằng mình đã có biện pháp ứng phó với tất cả mọi tình huống. Không lâu sau, các biện pháp đó đã có thể vận dụng như ý muốn. Bởi vì bất kỳ một phương pháp nào, chỉ cần luyện nhiều, đều cũng trở nên rất đơn giản, tiện lợi, có hiệu quả và dễ thực hiện. Trải qua nhiều lần gặp mặt, thì một hành vi dù phức tạp đến đâu cũng trở nên dễ làm. Khi thực hành, ta sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Có được niềm hứng thú là do từ thiên tính của con người, ta càng phấn khởi lao vào thực hành. Thế là một thói quen tốt đẹp bắt đầu ra đời, thói quen đã thành tự nhiên. Hôm nay ta bắt đầu một cuộc sống mới. Ta trịnh trọng thề rằng tuyệt đối không để bất kỳ một sự việc gì ngăn cản sự trưởng thành sinh mệnh mới của ta. Khi ta đọc những cuốn da dê này, ta tuyệt nhiên không lãng phí thời gian một ngày. Bởi vì một ngày qua đi không bao giờ trở lại, một ngày mất đi thì không có cách gì bù đắp lại được. Ta cũng không từ bỏ thói quen đọc sách mỗi ngày. Trên thực tế, mỗi ngày bỏ ra một chút ít thời gian rèn luyện thói quen mới so với niềm vui và thành công thu được sau khi đọc những nguyên tắc trong những cuốn da dê thì công sức bỏ ra để đọc chẳng đáng kể gì. Trong khi đọc những câu chữ trong cuốn da dê, ta không được vì sự cô đọng của văn tự mà coi nhẹ ý nghĩa sâu xa của nội dung. Một chai rượu nho ngon cần phải có hàng nghìn quả nho nấu thành, vỏ và bã của quả nho vứt bỏ cho chim ăn. Trí tuệ của quả nho đời đời truyền nối. Có những điều đã được qua gạn lọc, có thứ đã bị đào thải theo gió bay đi. Chỉ có chân lý thuần khiết mới tồn tại vĩnh hằng. Những chân lý thuần khiết này cô đọng trong những câu chữ mà ta phải đọc. Ta phải tuân theo nguyên tắc, quyết không lãng phí thời gian hấp thụ các chân lý thành công. Hôm nay, cái kén cũ của ta đã hóa thành tro bụi. Ta ngẩng đầu sải bước giữa dòng người. Sẽ không còn ai nhận ra ta, bởi vì ta không còn là ta trong quá khứ. Ta đã có một cuộc đời mới. Có tình yêu rộng lớn là có tất cả. Nội dung cuốn da dê thứ hai. Với tất cả tình yêu nồng nhiệt của cả tâm hồn và thể xác để đón chào ngày hôm nay. Đây là bí mật lớn nhất của mọi thành công. Một sức mạnh có thể xả đôi tấm khiên hộ thân thậm chí nó có thể hủy diệt sự sống, song chỉ có tình yêu thương bao la mới có một sức mạnh không gì sánh nổi. Nó có thể khiến mọi người cởi mở tấm lòng. Trước khi nắm vững được nghệ thuật của tình yêu thương, ta chưa có tên tuổi trên thương trường. Ta muốn tình yêu thương phải trở thành một loại vũ khí lớn nhất của ta. Không ai có thể chống lại được uy lực của nó. Lý luận của ta, họ có thể phản đối. Lời bàn của ta, có thể họ hoài nghi. Cách ăn mặc của ta, có thể họ không tán thành. Khuôn mặt của ta, có lẽ họ không thích. Thậm chí, hàng của ta bán giá rẻ cũng có thể làm cho họ nghi ngờ. Nhưng tấm lòng yêu thương của ta nhất định sẽ sưởi ấm họ. Nó như ánh nắng mặt trời làm tan băng giá, cho đất lạnh ấm áp trở lại. Ta phải đón chào hôm nay bằng tất cả tình yêu của tâm hồn và thể xác. Ta phải làm như thế nào? Từ nay về sau, ta phải giàu lòng yêu thương đối với tất cả. Có như vậy, ta mới có thể có một cuộc đời mới. Ta yêu ánh nắng mặt trời bởi vì nó sưởi ấm lòng ta. Ta yêu nước mưa bởi vì nó gột sạch linh hồn của ta. Ta yêu ánh sáng bởi vì nó soi đường dẫn lối cho ta. Ta cũng yêu bóng đêm bởi vì nó cho ta nhìn thấy những vì sao và ánh trăng dịu hiền. Ta đón nhận niềm vui bởi vì nó khiến tấm lòng ta cởi mở. Ta nén nhịn đau thương bởi vì nó nâng cao tâm hồn của ta. Ta đón nhận thù lao bởi vì ta đã đổ mồ hôi. Ta không sợ khó khăn bởi vì nó rèn luyện tính cách ta. Ta đón chào hôm nay với tất cả tình yêu của tâm hồn và thể xác. Ta phải nói như thế nào? Ta khen ngợi kẻ chống đối ta. Kẻ chống đối ta sẽ trở thành bạn bè. Ta động viên bạn bè. Bạn bè sẽ trở thành anh em. Ta cần tìm mọi lý do để khen ngợi người khác, quyết không gây chuyện cãi nhau, không bới móc nói xấu người khác. Lúc muốn phê bình người khác, ta phải trân trọng. Khi muốn ca ngợi người khác, ta cần biểu đạt hùng hồn. Vạn vật của thế giới tự nhiên như chim bay, gió mát, sóng biển chẳng phải đang dùng những lời ca xúc động, mỹ miều để ca ngợi đấng tối cao đó sao? Ta cũng dùng những lời ca như vậy để ca ngợi con cháu của người. Từ hôm nay về sau, ta phải luôn luôn nhớ bí mật này bởi vì nó làm thay đổi cuộc đời ta. Ta đón chào ngày hôm nay với tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Ta phải hành động như thế nào? Ta phải yêu những lời nói và cử chỉ của mọi người bởi vì ai cũng có những tính cách đáng khâm phục. Tuy rằng có lúc khó mà nhận ra ngay được, ta phải dùng tình yêu thương đạp đổ bức tường đầy ngờ vực và hận thù. Ta cần bắc một chiếc cầu đi tới tâm linh của mọi người. Ta yêu người có nhiều hoài bão lớn bởi họ cho ta cảm hứng. Ta yêu người thất bại bởi họ cho ta bài học. Ta yêu các vương hầu quan tướng bởi họ cũng là người phàm trần. Ta yêu người khiêm tốn lễ phép bởi họ phi phàm. Ta yêu người giàu bởi họ cô độc. Ta yêu người nghèo bởi người nghèo quá nhiều. Ta yêu thiếu niên bởi họ chân thành. Ta yêu người lớn bởi họ có trí tuệ. Ta yêu người đẹp bởi trong mắt họ lộ vẻ quyến rũ mê say. Ta yêu người xấu xí bởi họ có tâm hồn bình lặng. Ta phải đón chào hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Ta phải như thế nào để đáp lại thịnh tình của người khác? Dùng lòng yêu thương. Tình yêu thương là chìa khóa mà ta sẽ mở được cánh cửa tâm hồn của mọi người và cũng là tấm lá chắn để chặn đứng mũi tên hận thù và mũi sáo phẫn nộ. Tình yêu thương như những giọt mưa xuân ấm áp làm mát dịu những nỗi đau trắc trở. Nó cũng là tấm bùa hộ mệnh của ta trên thương trường. Nó cổ vũ ta tiến lên. Nó giúp ta phấn chấn khi tuyệt vọng. Nó làm cho ta bình tĩnh lại sau những niềm say sưa thắng lợi. Tình yêu này ngày càng nồng nhiệt hơn lên, cho đến một ngày ta có thể xử sự tự nhiên, đàng hoàng, thoải mái. Ta phải đón chào hôm nay bằng cả tình yêu của cả thể xác và tâm hồn. Ta phải như thế nào khi gặp mặt mỗi người nào đó? Chỉ có một biện pháp, ta cần phải lặng lẽ thầm chúc phúc cho họ. Tình yêu thương không lời này sẽ hiện lên trong ánh mắt của ta, lộ ra trong nụ cười nhẹ nhàng, trên khóe môi và cùng hòa âm trong giọng nói nhẹ nhàng êm ái của ta. Tình yêu thương không lời sẽ làm tấm lòng của người đó rộng mở với ta và anh ta sẽ không còn từ chối hàng mà ta cần bán. Ta cần đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Điều chủ yếu nhất là ta phải tự yêu mình. Chỉ có như thế, ta mới có thể kiểm tra kỹ càng tất cả mọi cái như thân thể, tư tưởng, tinh thần, đầu óc, linh hồn của ta. Ta quyết không bao giờ buông thả thể xác của mình. Ta quý trọng giữ gìn cơ thể của ta bằng sự sạch sẽ và tiết chế. Ta quyết không để cho đầu óc bị vương vấn vì ý nghĩ độc ác và tuyệt vọng. Ta phải dùng trí tuệ và kiến thức làm cho tư tưởng thăng hoa. Ta quyết không để linh hồn sa vào trạng thái tự mãn. Ta cần suy nghĩ, cầu mong và vỗ về nó. Ta quyết không có lòng dạ hẹp hòi. Ta muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. hãy để cho tâm hồn rộng mở, sưởi ấm toàn thế giới. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Từ hôm nay về sau, ta phải yêu tất cả mọi người. Những thù hận phải ra khỏi hoàn toàn trong huyết quản của ta. Ta không còn thời gian để thù hận, mà chỉ có thời gian để yêu thương. Hiện nay, ta trở thành một người ưu tú. Có tình yêu, ta sẽ trở thành người bán hàng vĩ đại. Cho dù tài hèn sức mọn, nhưng có tình yêu bao la thì vẫn gặt hái thành công. Ngược lại, không có tình yêu, dù kiến thức sâu rộng bao nhiêu cũng sa vào vũng lầy thất bại. Có tình yêu là có tất cả. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng ắt thành công. Nội dung cuốn da dê thứ 3. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Ở phương Đông cổ xưa, khi lựa chọn bò đực thi đấu có một trình tự nhất định. Sau khi bị đưa vào đấu trường, chúng xông vào tấn công đấu sĩ cầm giáo dài. Trọng tài lấy số lần nó tấn công vào đấu sĩ sau khi nó bị đâm để đánh giá mức độ dũng cảm của con bò đực này. Từ nay về sau, ta cần phải chấp nhận cuộc đời hàng ngày của ta cũng phải trải qua những thử thách tương tự. Ta cũng phải kiên nhẫn không lùi bước, dũng cảm xông lên. Ta sẵn sàng chấp nhận thách thức, cho dù phải trả giá đắt nhưng vẫn vươn lên. Cuối cùng, ta vẫn là người chiến thắng. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Ta không phải vì thất bại mới đến thế giới này. Trong huyết quản của ta không có chỗ cho những dòng máu thất bại lưu thông. Ta không phải con cừu non mặc cho người khác đánh đập. Ta là một con sư tử dũng mãnh, không ở chung với đàn cừu. Ta không muốn nghe tiếng khóc than của những kẻ bất hạnh, những lời oán thán của những kẻ bất lực, bởi đó là bệnh dịch đáng sợ. Ta không thể để mình lây bệnh. Lò sát sinh của những kẻ thất bại không phải là chỗ ở của cuộc đời ta. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Phần thưởng của cuộc đời ở điểm cuối của cuộc hành trình, đâu phải ở điểm xuất phát. Ta chưa biết phải đi bao nhiêu bước nữa mới đến mục tiêu. Khi đi được 1.000 bước đầu tiên, ta vẫn có thể gặp thất bại. Nhưng thành công đang ẩn ngay đằng sau chỗ ngoặt. Chỉ những chỗ rẽ ra, ta không bao giờ biết sẽ phải đi bao xa. Lại tiến thêm một bước, nếu như vẫn chưa thấy tiến bộ gì, thì lại tiến thêm bước nữa. Thực tế, mỗi lần tiến bộ một chút, điều này không khó lắm. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Từ hôm nay về sau, ta thừa nhận sự phấn đấu của mỗi ngày, giống như bổ được một nhát rìu vào một cây cổ thụ chọc trời. Những nhát rìu đầu tiên có thể chưa hề có dấu vết, mỗi nhát bổ xem như không đáng kể gì. Vậy mà nếu bổ liên tục không ngừng, cây cổ thụ cuối cùng sẽ đổ. Điều này cũng giống như sự cố gắng hàng ngày của ta hiện nay, cũng giống như những giọt mưa xối xuống xói mòn dần ngọn núi cao, như đàn kiến tấn công con mãnh hổ, như những ngôi sao chiếu sáng mặt đất bao la, như những nô lệ đã xây nên kim tự tháp. Ta cũng phải xây nên từng viên gạch, viên ngói mới tạo ra tòa thành của mình. Ta biết rõ đạo lý nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì mãi mãi thì việc gì cũng thành công. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Ta tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ về thất bại. Trong từ điển của ta không có những từ ngu xuẩn sau đây: từ bỏ, không thể được, không làm được, hết cách rồi, thành vấn đề, thất bại, không thể thực hiện, hết hy vọng rồi, rút chạy. Ta phải nhìn lên phía trước, tránh mọi tuyệt vọng. Một khi bị nó uy hiếp, ta lập tức tìm mọi biện pháp chống lại. Ta cần phải cần cù làm việc, cam chịu khổ sở. Hãy dũng cảm xông lên, tạo ra những điều kiện thành công. Ta tin chắc, nơi tận cùng của sa mạc tất phải là ốc đảo. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Ta luôn ghi nhớ luật công bằng, cân bằng trong cuộc đời, lấy đó để cổ vũ mình kiên trì mãi mãi. Bởi vì mỗi lần thất bại sẽ tạo ra tiền đề thành công. Sự từ chối lần này chính là sự đồng ý của lần sau. Sự chau mày khó chịu lần này chính là nụ cười cởi mở lần sau. Sự bất hạnh hôm nay thường là điềm báo vận may ngày mai. Màn đêm sắp buông xuống, hồi tưởng lại những gì đã gặp của một ngày, trong lòng ta dạt dào niềm xúc động. Ta hiểu sâu sắc rằng chỉ có nhiều lần thất bại mới có được thành công. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Trở ngại chính là khúc cong trên đường thành công của ta. Ta chấp nhận những trở ngại, thử thách. Ta như những thủy thủ dạn dày sóng gió, bất chấp gian nan thử thách. Kiên trì và nhẫn nại cho đến khi thành công. Từ hôm nay trở đi, ta phải học theo những bí quyết thành công của người khác. Những thành bại của quá khứ ta không cần để ý. Ta chỉ cần kiên định một niềm tin, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Khi ta sức cùng lực kiệt, ta phải chống lại ý muốn bỏ cuộc. Ta cần phải gieo những hạt giống thành công cho ngày mai, vượt qua những kẻ an phận. Trong khi người khác đang dừng lại, ta tiếp tục tiến lên. Cuối cùng sẽ có một ngày ta bội thu. Ta không vì thành công của ngày hôm qua mà tự mãn, bởi vì đó là dấu hiệu của thất bại. Ta cần phải quên đi mọi cái của ngày hôm qua, dù tốt hay xấu, hãy để nó bay đi theo gió. Lòng tin của ta phải được nhân gấp bội, đón chào một ngày mới. Ta tin rằng hôm nay là một ngày tốt nhất của cuộc đời ta. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta quyết kiên trì đến cùng, vì ta đã hiểu sâu sắc bí quyết của thành công. Kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng ắt thành công. Chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Nội dung cuốn da dê thứ tư: ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Từ khi Thượng Đế sáng tạo ra trời đất và vạn vật đến nay, chưa có một ai giống như ta. Đầu óc, tâm hồn, đôi mắt, đôi tai, đôi tay, râu tóc, cái miệng của ta đều khác hẳn với tất cả mọi người. Người có lời nói, cử chỉ giống ta hoàn toàn trước đây không có ai, hiện tại không có và sau này sẽ không có. Tuy rằng người trong bốn biển đều là anh em, nhưng mà mọi người đều khác nhau. Ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta không thể dễ dàng thỏa mãn với hiện thực như loài động vật. Trong lòng ta đang cháy bỏng ngọn lửa truyền từ đời này qua đời khác. Nó khích lệ ta vượt qua chính mình. Ta phải tiếp thêm cho ngọn lửa này ngày càng cháy mạnh. Ta tự hào tuyên bố với thế giới về sự đề xuất của chúng ta. Không ai có thể bắt chước được bút tích của ta, nhãn mác của ta, thành quả của ta và năng lực bán hàng của ta. Từ nay về sau, ta phải phát triển mọi tài năng của ta, bởi vì đây là một nguồn vốn vô tận giúp ta thành công. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta không bao giờ bắt chước người khác một cách máy móc mà phải thể hiện tài năng của mình. Ta chẳng những phải ca ngợi tài năng của mình mà còn phải trổ hết tài năng phục vụ loài người. Ta phải học cách loại bỏ điểm giống nhau và lưu giữ cái khác nhau. Ta nhấn mạnh điều khác nhau của mình với công chúng. Ta không những phải tránh xa những điểm chung chung mà tất cả ai ai cũng có, mà phải vận dụng nguyên tắc này vào trong hàng hóa. Người bán hàng và hàng hóa, cả hai đều phải độc đáo ưu việt. Ta rất tự hào vì điều đó. Ta là một kỳ quan độc nhất vô nhị của giới tự nhiên. Đồ vật càng hiếm, càng quý. Ta là người có tài năng độc đáo ưu việt. Vì vậy, giá trị con người của ta được tăng lên gấp bội phần. Ta là tinh hoa ở giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa hàng nghìn vạn năm. Trí tuệ và cơ thể đã vượt xa các bậc đế vương và trí thức trước kia. Nhưng tài nghệ của ta, đầu óc của ta, tâm linh của ta và cả sức khỏe của ta, nếu không rèn luyện sử dụng thì sẽ trở nên ngu dốt, mục nát, thậm chí sẽ là tiêu vong theo thời gian. Tiềm năng của ta là vô hạn, trí lực và thể lực chỉ cần phát huy thì lập tức ta có thể lập ra kỳ tích vượt qua bất kỳ thành tựu nào trước đây. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu phát huy tài năng của mình. Ta sẽ không bao giờ kiêu căng tự mãn với thành tích của ngày hôm qua, sẽ không bao giờ vì chút thành tích nhỏ nhoi mà tự khoe khoang khoác lác. Ta phải làm tốt hơn những gì ta đã hoàn thành. Sự ra đời của ta không phải là kỳ quan cuối cùng của tạo hóa, vậy thì sao ta lại không sáng tạo một kỳ tích mới? Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta không phải tự nhiên đến thế giới này. Ta sinh ra đời để làm ngọn núi cao, chứ không phải muốn làm cây cỏ. Từ hôm nay về sau, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực để trở thành một đỉnh núi cao giữa muôn vàn đỉnh núi, phát huy toàn bộ tài năng của ta. Ta cần tiếp thu kinh nghiệm của tiền nhân, hiểu được bản thân mình và những hàng hóa trong tay. Có như vậy mới có thể đẩy lượng hàng hóa cần tiêu thụ lên gấp bội. Ta cần phải thận trọng từng câu, từng chữ, cân nhắc gọt giũa cẩn thận từng lời nói trong khi bán hàng, bởi vì đây là điểm mấu chốt của thành công trong kinh doanh. Ta quyết không quên những thương nhân đã có nhiều thành công. Thực ra, họ cũng chỉ sử dụng một vài từ ngữ chuyên bán hàng. Điều này khiến cho họ đi đâu, làm gì cũng thông đồng bén giọt. Ta cũng cần phải kịp thời sửa đổi những thái độ ứng xử và tạo dựng phong độ của mình, bởi vì đây là một đức tính tốt đẹp, hấp dẫn người khác. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta phải tập trung tinh thần để đối phó với những thách thức trước mắt. Ta quyết không để cho việc gia đình cản trở công việc kinh doanh. thần tại thương trường, ta không thể lưu luyến chuyện gia đình, nếu không sẽ làm cho tư tưởng rối loạn. Mặt khác, khi sum họp với gia đình, ta nhất định phải để chuyện công việc ở ngoài cổng, nếu không sẽ làm cho người nhà cảm thấy cuộc sống gia đình vô vị, tẻ nhạt. Trên thương trường, không có chỗ dành cho chuyện nhà, cũng giống như ở trong nhà, không có chỗ để bàn về thương vụ. Hai việc này cần phải tách rời tuyệt đối, nếu không sẽ làm hỏng cả hai. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa, vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Đôi mắt của ta có thể quan sát, đầu óc của ta có thể suy nghĩ. Hiện nay, ta đã hiểu rất rõ những điều bí mật vĩ đại trong cuộc đời con người. Ta phát hiện thấy những chán nản, bi thương chỉ là sự cải trang của thần may mắn. Ta không bao giờ bị dáng vẻ bề ngoài của thần may mắn đánh lừa. Ta đã mở to đôi mắt, khám phá ra cái vẻ ngụy tạo của thần may mắn. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Chim chóc, muông thú, cỏ hoa, cây cối, gió mưa, đồi núi, sông ngòi, hồ ao đều không có sự khởi nguồn như ta. Ta được lớn lên trong tình yêu và được sinh ra với sứ mệnh sáng tạo. Trước đây ta đã coi nhẹ sự thực hiển nhiên này. Từ nay về sau, sứ mệnh của ta sẽ là tạo dựng tính cách, soi đường chỉ lối cho chính ta hành động. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy, chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Thế giới tự nhiên không biết đến thất bại. Nó luôn luôn xuất hiện với tư thế của người chiến thắng. Ta cũng phải như thế, bởi vì một khi thành công xuất hiện thì ta cũng có tư thế của người thành công. Ta sẽ thành công, ta sẽ trở thành người bán hàng vĩ đại nhất, bởi vì ta là tinh hoa có 102 của tạo hóa. Chỉ có hôm nay là ngày ý nghĩa. Nội dung cuốn da dê thứ 5. Giả dụ hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta, vậy ta phải làm như thế nào để tận dụng được cái ngày cuối cùng quý giá nhất đời này? Trước hết, ta cần phải tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Ta không than khóc về những thất bại của ngày hôm qua, bởi vì thất bại quá nhiều và không nên tăng thêm gánh nặng cho cuộc đời này nữa. Thời gian có quay ngược lại được không? Mặt trời có thể mọc đằng Tây và lặn đằng Đông không? Ta có thể sửa chữa được những lỗi lầm của ngày hôm qua không? Ta có thể chữa lành được vết thương của ngày hôm qua không? Ta có thể trẻ hơn ngày hôm qua không? Một câu độc ác nói ra khỏi miệng, một cú đánh đã vung ra khỏi tay thì có thể thu hồi lại được không? Không thể. Quá khứ vĩnh viễn trôi qua, ta không cần phải nghĩ đến nó. Ta phải làm sao đây? Hãy quên đi ngày hôm qua, cũng đừng ảo tưởng về ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao, không ai biết được. Vậy việc gì phải lãng phí tinh lực của ngày hôm nay và những sự việc chưa biết đến đó? Khi bạn tưởng tượng muôn vàn tình huống sẽ xảy ra của ngày mai, thì thời gian của ngày hôm nay cũng trôi đi một cách vô ích. Hy vọng mặt trời sáng nay mọc lại lần thứ hai thì mặt trời đã khuất sau rặng núi. Đi trên con đường của ngày hôm nay, sao có thể làm cái việc của ngày mai? Ta có thể bỏ vào túi tiền của những đồng tiền của ngày mai kiếm được hay sao? Ngày mai dưa mới chín, hôm nay có thể rụng cuống được ư? Cái chết của ngày mai có thể làm mất đi niềm vui của hôm nay sao? Ta sao có thể lo chuyện trời sập? Chuyện của ngày mai cũng bị ta chôn vùi như chuyện của ngày hôm qua. Ta không cần phải nghĩ đến nó. Có dốc sức hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì ta mới có công việc của ngày mai. Hãy quý trọng thời gian, bởi vì nó là những sợi vải đang dệt nên cuộc đời. Giả dụ ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta, như vậy ta chỉ còn có một ngày. Đó là lẽ vĩnh hằng của cuộc đời. Ta giống như một tội phạm được miễn hình phạt tử hình, đón chào ngày mới với giọt nước mắt sung sướng. Ta giơ hai tay cảm tạ một ngày vô cùng quý giá này. Khi ngày hôm nay không thể còn lặp lại, ta cảm ơn tạo hóa đã sinh ra ta. Ta là người vô cùng may mắn. Thời gian của ngày hôm nay là phần thưởng quý giá ngoài những gì ta có. Rất nhiều người khỏe mạnh đã ra đi trước ta. Vì sao ta có được một ngày thêm ra này? Phải chăng vì việc lớn của họ đã thành mà ta vẫn còn lặn lội đường xa? Nếu như vậy, đây phải chăng là cơ hội để hoàn thiện mình, để ta có thể hoàn thành sứ mệnh? Hay phải chăng sự sắp xếp của đấng tạo hóa còn có một suy nghĩ kỳ diệu độc đáo nào khác? Hôm nay phải chăng là cơ hội cho ta vượt lên chính mình? Có dốc sức hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì ta mới có ngày mai. Hãy tranh thủ thời gian, bởi vì nó là cuộc sống. Giả dụ ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Sự sống chỉ có một lần, mà cuộc đời chẳng qua là sự tích lũy của thời gian. Nếu ta để thời gian của ngày hôm nay trôi đi vô ích, thì chẳng khác gì đã hủy mất trang cuối của cuộc đời. Ta yêu quý từng giây từng phút của ngày hôm nay, bởi vì nó sắp trôi đi không bao giờ trở lại. Ta không có cách gì giữ lại thời gian hoặc gửi vào ngân hàng để ngày mai rút ra sử dụng. Thời gian như gió bay, không thể túm lại được. Mỗi một giây, một phút, ta cần nâng niu quý mến, dùng tình yêu để vỗ về, bởi vì thời gian quý giá hơn vàng. Người hấp hối đang bước vào vương quốc của cái chết, không thể đem tất cả số tiền có được trong cuộc đời ra để đổi lấy một hơi thở. Ta không thể tính toán được giá trị của thời gian. Thời gian là một bảo bối vô giá. Chỉ có dốc sức hoàn thành công việc hôm nay, ta mới có tương lai. Hãy nâng niu thời gian, bởi vì nó chính là cuộc đời. Giả dụ, ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Ta căm ghét những hành vi lãng phí thời gian. Ta sẽ trừ bỏ thói xấu lãng phí thời gian. Ta phải dùng chân thành để chôn vùi mọi hoài nghi, dùng lòng tin xua đuổi hết nỗi sợ hãi. Ta không buồn chuyện vô bổ, không chơi bời lêu lổng, không quay lại với những kẻ vô công rời nghề. Cuối cùng, ta tỉnh ngộ ra rằng, nếu lười biếng thì chẳng khác gì đã đánh cắp đồ ăn và quần áo trong tay những người mà ta yêu. Ta không phải là phường đạo tặc. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để chứng minh lòng yêu thương và sự kính trọng của ta. Ta cần phải tận dụng ngày hôm nay để bày tỏ lòng yêu thương. Giả dụ, ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Hôm nay, nhân lúc con ta vẫn còn nhỏ, ta phải yêu và bảo vệ nó nhiều hơn. Ngày mai ta sẽ phải ra đi. Hôm nay ta cần phải ân cần quý trọng vợ ta với tất cả tấm lòng. Bởi vì ngày mai cô ấy sẽ ra đi, ta cũng vậy. Hôm nay ta phải giúp đỡ những người bạn đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngày mai ta không còn giúp được nữa. Ta cũng không còn được nghe lời nhờ vả của họ. Ta phải vui vẻ cống hiến. Bởi vì ngày mai có thể ta không còn được phục vụ nữa, cũng không còn ai cần ta giúp đỡ nữa. Vì vậy, ta phải quan tâm giúp đỡ ngay ngày hôm nay. Hãy dành thời gian cho tình yêu thương, bởi vì nó là sợi vải dệt nên tâm hồn. Giả dụ, ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Nếu đây là ngày cuối cùng của ta, thì chính nó là một ngày kỷ niệm bất hủ của ta. Ta coi nó là một ngày tốt đẹp nhất. Hãy quý trọng thời gian, bởi vì thời gian là sợi vải dệt nên cuộc đời. Mỗi giây, mỗi phút đối với ta đều rất giá trị. Ta phải nỗ lực gấp bội, cho đến khi sức tàn lực kiệt. Cho dù như vậy, ta vẫn phải tiếp tục cố gắng. Ta phải thăm hỏi nhiều khách hàng hơn nữa, phải bán được nhiều hàng hơn nữa, kiếm được của cải nhiều hơn nữa. Mỗi phút hôm nay phải hơn hẳn một giờ hôm qua. Có nỗ lực làm việc hôm nay thì ta mới có tương lai huy hoàng. Giả dụ, ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Nếu không phải như vậy, tôi phải quỳ xuống trước trời xanh, cảm tạ sâu sắc. Biết khống chế tâm trạng tiêu cực của mình. Nội dung cuốn da dê thứ 6. Hôm nay, ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Thủy triều lên xuống, đông qua xuân tới, hạ đi thu về, mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết, chim nhạn đến rồi bay đi, hoa nở rồi tàn, cỏ mọc rơi chín, vạn vật của thế giới tự nhiên diễn ra trong sự thay đổi tuần hoàn lặp lại. Ta cũng không ngoại lệ. Tâm trạng của ta có khi hay khi dở. Hôm nay, ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Đây là một trò đùa của thế giới tự nhiên. Rất ít người biết được thiên cơ. Mỗi khi ta tỉnh dậy, không còn cái tâm trạng của ngày hôm qua. Niềm vui của ngày hôm qua bỗng biến thành nỗi buồn của ngày hôm nay. Nỗi đau thương của ngày hôm nay lại chuyển sang niềm vui sướng của ngày mai. Trong lòng ta như có một bánh xe quay mãi không ngừng, từ vui sang buồn, từ buồn sang vui, từ vui bỗng lại ưu tư. Điều này cũng giống như sự thay đổi của một bông hoa. Hôm nay vui sướng nở bông ra cũng sẽ trở nên tuyệt vọng khi tàn lụi. Nhưng ta phải nhớ rằng, chính bông hoa khô lụi hôm nay đang ôm ấp hạt giống sinh trưởng của ngày mai. Điều bi thương của ngày hôm nay là điềm báo niềm vui sướng của ngày mai. Hôm nay, ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Ta phải làm thế nào mới có thể điều khiển được tâm trạng của mình để làm cho công việc mỗi ngày càng có hiệu quả rõ rệt? Hãy giữ tâm trạng luôn vui vẻ, lạc quan, nếu không tương lai ta sẽ phải đón nhận một ngày thất bại. cỏ cây, hoa lá sinh trưởng theo sự thay đổi của thời tiết, nhưng ta phải sáng tạo ra thời tiết cho mình. Ta phải học cách rèn luyện tâm hồn. Nếu ta mang đau khổ, bi quan cho khách hàng, thì người khác sẽ mang đau khổ, bi quan trả lại cho ta. Ngược lại, nếu ta cống hiến cho khách hàng niềm vui, ánh sáng và tiếng cười, thì ta cũng nhận được vinh quang và hạnh phúc. Hôm nay, ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Ta phải làm thế nào mới có thể khống chế được tâm trạng để mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ? Ta phải học để biết cái bí quyết muôn đời này. Người yếu mặc cho tâm trạng điều khiển hành vi, kẻ mạnh thì dùng hành vi điều khiển tâm trạng. Mỗi ngày khi tỉnh dậy, nếu ta cảm thấy bực bội, bi quan thì phải đọc lại cuốn da dê thứ 5. Nó là vũ khí tinh thần để chiến thắng tâm trạng tiêu cực. Khi chán nản, ta cất cao giọng hát. Lúc bi thương, ta cười lớn hả hê. Khi ốm đau, ta công tác mạnh hơn gấp bội. Lúc sợ hãi, ta dũng cảm tiến lên. Khi tự ti, ta thay quần áo mới. Lúc lo lắng, ta nâng cao giọng nói. Khi cùng khốn thất vọng, ta tưởng tượng sự giàu có trong tương lai. Lúc lực bất tòng tâm, ta nhớ lại những thành công trong quá khứ. Khi tự thấy mình hèn mọn thấp kém, ta nghĩ đến mục tiêu của mình. Tóm lại, hôm nay ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Từ hôm nay về sau, ta đã hiểu chỉ có những kẻ tài năng thấp kém mới bi quan, chán nản. Ta hoàn toàn không phải là kẻ vô dụng bất tài. Ta phải chiến đấu không ngừng với các lực lượng hòng đánh gục ta. Thất vọng, bi thương rất dễ nhận ra. Chúng luôn xuất hiện với bộ mặt u sầu. Chúng lúc nào cũng có thể đè bẹp ta. Đối với chúng, ta không bao giờ lơ là cảnh giác. Khi tự cao tự đại, ta phải nhớ lại những thất bại đắng cay ngày xưa. Lúc chơi bời phóng túng, ta phải nhớ những ngày đói khổ. Khi dương dương đắc ý, ta phải nhớ đến đối thủ cạnh tranh. Lúc vênh váo kiêu ngạo, chớ nên quên những khi nhẫn nhục. Khi chủ quan bảo thủ, ta tự hỏi phải chăng đã lạc hậu. Lúc giàu có, hãy nhớ đến những người nghèo. Khi tự mãn, hãy nhớ đến khi mình nhút nhát. Lúc hãnh diện, hãy để ta ngửa mặt lên trời ngưỡng vọng vì sao. Hôm nay, ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Có được bản lĩnh mới này, ta càng phải xem xét những thay đổi tâm trạng của người khác. Ta khoan dung với kẻ lửa giận tưng bừng bởi họ còn chưa học được cách điều khiển tâm trạng của mình. Ta nên nhịn nhường bởi ta biết rằng ngày mai họ sẽ thay đổi, sẽ trở lại hiền lành và dễ gần hơn. Ta không bao giờ chỉ dựa vào tình cảm chủ quan để đánh giá con người và cũng không bao giờ vì oán hận nhất thời mà tuyệt giao với người nào đó. Ngày hôm nay không chịu khó tập rèn, sửa thói xấu của mình thì ngày mai có lẽ phải dùng đến toàn bộ gia tài để đổi lấy sự yên ổn của tâm linh. Biết được bí quyết này, ta có thể thu về được rất nhiều của cải, tiền bạc và tự do. Hôm nay, ta phải biết cách khống chế tâm trạng tiêu cực của mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Ta hiểu được điều huyền bí kỳ diệu về sự thay đổi tâm trạng của nhân loại. Đối với tâm trạng tiêu cực của mình, ta không bao giờ phó mặc cho nó tự do hoành hành. Ta biết rằng, chỉ có tích cực và chủ động khống chế tâm trạng tiêu cực của mình thì mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Ta điều khiển vận mệnh của mình, mà vận mệnh của ta chính là trở thành nhà bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Hãy trở thành chủ nhân của chính mình bằng việc đọc lại 5 cuốn da dê đầu tiên. Ai không biết cười, chớ nên buôn bán. Nội dung cuốn da dê thứ 7. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Chỉ có loài người mới biết cười. Cây cối khi bị thương cũng sẽ chảy máu. Chim thú khi đói khát cũng kêu thảm thiết. Chỉ có chúng ta trời mới phú cho tiếng cười. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng tiếng cười trời phú cho này? Từ hôm nay về sau, ta phải luyện tập thói quen cười và luôn mỉm cười. Tiếng cười giúp cho tiêu hóa tốt. Tiếng cười có thể giảm nhẹ sức ép tâm lý. Cười là một phương thuốc bí truyền sống lâu. Bây giờ, ta đã nắm vững được bí quyết sống lạc quan. Ta hy vọng sẽ mang nụ cười vào tương lai. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Ta cười mình bởi vì những người thanh cao mới biết hài hước tự chế giễu mình, tránh rơi vào kiêu căng ngạo mạn, một cạm bẫy tâm lý nguy hiểm. Tuy nói rằng ta là một kỳ quan vĩ đại nhất của đấng tạo hóa, song ta chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ta thật đã biết rõ mình từ đâu tới và muốn đi đâu chưa? Những sự việc mà ta quan tâm hiện nay, 10 năm sau nhìn lại, không phải là sự việc ngu xuẩn ư? Tại sao ta lại để những sự việc vặt vãnh không đáng để quấy rối? Ta hy vọng sẽ mang nụ cười vào tương lai. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Khi bị người khác mạo phạm, khi ta gặp sự việc không như ý, ta chỉ có thể rơi lệ và nguyền rủa. Làm sao ta có thể cười được? Có một câu danh ngôn chi lý, ta phải luyện tập nhiều lần cho đến khi nó thực sự đi vào cốt tủy của ta, giúp cho ta sẽ duy trì mãi mãi tâm trạng tốt đẹp. Câu nói này truyền tụng từ thời cổ đại, cổ vũ chúng ta vượt qua những cửa ải khó khăn, làm cho cuộc sống của ta cân bằng. Câu danh ngôn chi lý chính là mọi cái rồi sẽ đi qua. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Mọi thứ trên đời kết cục sẽ trở thành quá khứ. Khi tâm lực suy kiệt, ta tự an ủi mình, tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi. Khi ta dương dương đắc ý với những thành công, ta phải nhắc nhở mình, tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi. Khi khốn cùng thất vọng, ta bảo mình, tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi. Khi ta trở thành tỷ phú, ta cũng phải dặn mình, tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi. Đúng vậy, những người xây dựng kim tự tháp đã trở thành người thiên cổ từ lâu, nằm ở dưới những tảng đá băng giá, và cũng sẽ có một ngày kim tự tháp sẽ chôn vùi dưới đất cát. Nếu quả mọi thứ trên thế giới cuối cùng tất trở thành không, thì vì sao ta lại tính toán được mất từng ly trong ngày hôm nay? Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Ta muốn dùng tiếng cười tô điểm cho ngày hôm nay. Ta muốn mượn tiếng hát soi sáng màn đêm. Ta không còn phải khổ sở đi tìm niềm vui. Ta muốn quên mọi đau thương trong công việc bộn bề. Ta muốn hưởng thụ sung sướng của hôm nay. Nó không giống như lương thực có thể cất giữ, cũng giống như mỹ tửu càng lâu năm càng thơm. Ta không phải vì tương lai mà sống. Hôm nay ta gieo hạt, hôm nay ta thu hoạch. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Trong tiếng cười, tất cả bản sắc bộc lộ. Ta cười sự thất bại của mình, bởi vì nó sắp biến thành áng mây hồng trong giấc mộng. Ta cười sự thành công của mình, bởi vì nó trở về với bộ mặt vốn có. Ta cười sự độc ác, bởi vì chúng sẽ rời bỏ ta. Ta cười sự lương thiện, bởi vì nó đã phát huy rộng rãi. Ta muốn dùng nụ cười của ta để cảm hóa người khác. Đây đúng là con đường thành công, bởi vì nếu cho mày, khách sẽ bỏ ta mà đi. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Từ hôm nay về sau, ta chỉ rơi lệ khi đắm mình trong hạnh phúc, bởi vì những giọt nước mắt bi thương, hối hận và trắc trở trên thương trường không có một tí chút giá trị gì. Chỉ có tiếng cười có thể đổi lại sự giàu có, những lời thánh thiện có thể xây nên một thành trì. Ta không thể tiếp tục cho phép mình trở thành quan trọng, thông minh, có thể diện, hùng mạnh mà quên mất tự phê phán và tôn kính người khác. Có vậy ta mới không chủ quan tự mãn. Hãy để tiếng cười của ta vang lên khắp nơi. Chỉ cần ta có thể cười, ta vĩnh viễn sẽ không nghèo đói. Đó cũng là trời phú, ta không nên lãng phí nó. Chỉ có trong tiếng cười vui vẻ, ta mới có thể thực sự hưởng thụ thành quả của thành công. Nếu không phải là như vậy, tôi sẽ thất bại, bởi vì niềm vui là men nồng cất ra rượu ngon. Muốn hưởng thụ thành công, đầu tiên tất phải có niềm vui, mà tiếng cười là cô phù dâu của nó. Ta hy vọng sẽ mang nụ cười vào tương lai. Ta phải vui vẻ, bởi vì mọi cái đều sẽ qua đi. Ta phải thành công, ta phải trở thành nhà bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Con người có giá trị phải biết trổ tài ngay. Nội dung cuốn da dê thứ 8. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Lá sâu trong bàn tay thiên tài sẽ biến thành tơ lụa. Đất sét trong bàn tay thiên tài sẽ biến thành thành lũy. Gỗ bách trong bàn tay thiên tài sẽ biến thành cung điện. Lông cừu trong bàn tay thiên tài sẽ biến thành áo cà sa. Nếu như lá dâu, đất sét, gỗ bách, lông cừu qua bàn tay sáng tạo của con người có thể tăng giá trị của nó lên hàng trăm, hàng nghìn lần, vậy thì tại sao ta không thể làm cho giá trị của mình tăng lên hàng trăm lần? Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Vận mệnh của ta cũng giống như hạt lúa, có ba con đường khác nhau. Một hạt lúa mạch có thể để trong bao tải, chất trên giá cùng với các hạt khác để chờ nuôi lợn. Một hạt lúa cũng có thể được nghiền thành bột, làm thành bánh mì. Một hạt lúa có thể gieo ra mặt ruộng, cho nó sinh trưởng, cho đến khi có được bông lúa chín vàng, kết thành chuỗi hàng chục, hàng trăm hạt lúa mới. Ta và hạt lúa chỉ duy nhất có một điểm khác nhau. Hạt không có quyền chọn lựa thành cám nuôi lợn, hoặc làm bánh mì, hay để được sinh trưởng ở ngoài đồng. Còn ta thì được tự do lựa chọn. ta sẽ không để cho sinh mệnh của mình bị nghiền ra cám để nuôi lợn, cũng sẽ không để nó bị nghiền nát trong cái cối đá thất bại và tuyệt vọng mặc cho người đời sắp đặt. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Muốn cho hạt lúa sinh trưởng và kết hạt thì ta phải gieo nó xuống lớp bùn đen của mặt ruộng. Những thất bại, thất vọng, vô tri, vô năng của ta chính là lớp bùn đen đó. Ta phải âm thầm giấu mình trong lớp bùn đen, chờ đợi thời cơ chín muồi. Hạt lúa cuối cùng sẽ nảy mầm, khai hoa, kết quả dưới ánh nắng mặt trời. Cũng như vậy, ta cũng phải hoàn thiện cơ thể và tâm linh của mình để thực hiện ước mơ của mình. Hạt lúa phải đợi sự chuyển hóa của tự nhiên mới có thể chín, nhưng ta không cần phải đợi, bởi vì ta có năng lực để lựa chọn vận mệnh của mình. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Phải như thế nào mới làm được? Trước hết, ta phải xác định cho mình những mục tiêu mỗi ngày, mục tiêu mỗi tuần, mục tiêu mỗi tháng, mục tiêu mỗi năm, thậm chí mục tiêu của cả cuộc đời. Cũng như những hạt giống cần có sự tưới nhuận của nước mưa mới có thể nảy mầm nhô lên mặt đất, nảy sinh mầm lá, sinh mệnh của tôi cũng cần phải có mục tiêu mới có thể kết ra quả lớn. Khi xác định mục tiêu của mình, cũng nên tham khảo qua những thành tích tốt nhất trong quá khứ, làm cho nó được rạng rỡ hơn. Điều đó tất phải trở thành mục tiêu trong cuộc sống tương lai của ta. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Mục tiêu cao xa chẳng thể làm ta sợ hãi. Tuy rằng trước khi đạt được mục tiêu có thể gặp nhiều trắc trở, vấp ngã lại đứng lên, ta không được nản lòng. Bởi vì mỗi người trước khi đạt được mục tiêu đều gặp nhiều trắc trở. Chỉ có loài bò sát mới không sợ ngã. Ta không phải loài bò sát, cũng không phải củ hành tây, không phải chú cừu. Ta là một con người. Cứ để cho những người khác lo đào vách đá để tạo cho họ những hang ở của họ, còn ta chỉ muốn xây một tòa thành. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Mặt trời sưởi ấm trái đất, cây lúa trổ bông kết hạt. Những lời trong những cuốn da dê này cũng sẽ chiếu sáng cuộc sống của ta, biến ước mơ thành sự thật. Hôm nay, ta phải vượt qua thành tựu của ngày hôm qua. Ta phải dốc hết sức lực trèo lên đỉnh cao của ngày hôm nay. Ngày mai sẽ cố lên thêm tầng nữa. Vượt lên trên người khác thì không có gì quan trọng. Điều quan trọng nhất là vượt qua chính mình. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Gió xuân thổi chín những bông lúa. Tiếng nói của ta cũng sẽ đến tai những người muốn lắng nghe. Ta muốn công bố mục tiêu của ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta muốn trở thành một nhà tiên tri cho riêng mình. Tuy rằng, mọi người có thể cười chế giễu những lời dự báo của ta, nhưng hãy lắng nghe kế hoạch của ta, tìm hiểu ước mơ của ta. Vì thế, ta không có chỗ để tháo lui cho đến khi thực hiện được lời hứa. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Ta không thể hạ thấp mục tiêu. Ta cần làm cái việc mà kẻ thất bại coi thường. Ta không dừng lại ở cái việc mà khả năng làm được. Ta không thỏa mãn với những thành tựu hiện có. Sau khi đạt được mục tiêu, ta phải tiếp tục đặt ra mục tiêu cao hơn. Ta cần phải cố gắng làm cho thời điểm sau tốt hơn thời điểm trước. Ta cần thường xuyên công bố mục tiêu của ta trước mọi người. Nhưng ta quyết không khoe khoang những thành tích của mình để cho mọi người tán dương ta, nhưng ta mong mình sáng suốt và khiêm tốn tiếp nhận thành tích đó. Hôm nay, ta phải coi trọng giá trị của mình hơn. Sau khi một hạt lúa đã nở thành bông lúa, theo thời gian có thể nở ra hàng nghìn bông lúa. Hàng nghìn bông lúa này lại có thể đẻ ra gấp nhiều lần những bông lúa gieo. Nó có thể nuôi sống tất cả thành phố trên thế giới. Lẽ nào ta không bằng hạt lúa hay sao? Khi ta hoàn thành công việc này, ta cần tiếp tục nỗ lực. Khi ta vận dụng những lời nói trong cuốn da dê để hoàn thiện bản thân ta, mọi người sẽ kinh ngạc về sự vĩ đại của ta. Chỉ có hành động mới sớm thành công. Nội dung cuốn da dê thứ 9. Ảo tưởng không có chút giá trị. Nếu ta không hành động, không thực hiện kế hoạch, thì kế hoạch của ta chỉ là những lời sáo rỗng và mờ nhạt một lớp bụi mù mịt. Mục tiêu của ta trở nên xa vời. Tất cả mọi cái đều trở thành vô nghĩa nếu chúng ta không bắt tay vào hành động ngay. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Một tấm bản đồ, bất kể kỹ càng tường tận đến bao nhiêu, tỷ lệ chính xác đến bao nhiêu, nó vĩnh viễn không thể mang chủ nhân của nó di chuyển nửa bước trên mặt đất. Pháp luật của một nhà nước, bất luận là công bằng đúng đắn đến bao nhiêu, mãi mãi không thể phòng ngừa được tội ác. Bất kỳ một bảo bối kinh doanh nào, cho dù là ta có cuốn da dê hướng dẫn cách làm giàu trong tay, thì mãi mãi cũng không thể sáng tạo ra của cải. Chỉ có hành động mới làm cho bản đồ, pháp luật, sách kinh điển quý mơ ước, kế hoạch, mục tiêu có ý nghĩa hiện thực. Hành động giống như thực phẩm và nước có thể tưới nhuần cho ta, giúp ta thành công. Bây giờ ta phải bắt tay hành động ngay. Sự trì trệ làm cho ta chùn bước, mà nguyên nhân chủ yếu là do sự sợ hãi gây ra. Hiện nay, với tất cả lòng dũng cảm xuất phát từ tâm linh sâu sắc, ta đã thể nghiệm thực tiễn và phát hiện ra bí mật này. Ta biết, muốn khắc phục được nỗi e sợ thì không được do dự, bắt tay hành động ngay. Chỉ có như vậy, mọi hoảng loạn trong lòng mới được bình ổn. Bây giờ ta đã biết, hành động sẽ làm cho nỗi sợ hãi ghê gớm như những con sư tử hung hãn dần dần dịu bớt và trở thành sự bình tĩnh đáng khâm phục như những con kiến cần cù. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Từ đây, ta cần phải nhớ rằng, sự nhấp nháy con đom đóm chỉ có khi tung đôi cánh lên thì mới có thể phát ra tia sáng rực rỡ. Ta cần trở thành một chú đom đóm, cho dù dưới ánh sáng ban ngày chiếu rọi, ta cũng vẫn cần phát ra ánh sáng, để cho những kẻ giống như con bướm bướm cũng phải tung đôi cánh, dựa vào sự bố thí của bông hoa để sống. Ta muốn làm một con đom đóm chiếu sáng mặt đất mênh mông. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Ta không để việc hôm nay sang đến ngày mai, bởi vì tôi biết ngày mai có thể sẽ không có chỗ cho sự việc đó nữa, hoặc biết đâu sẽ chẳng có ngày mai. Bây giờ phải hành động ngay, cho dù hành động của ta sẽ không mang lại niềm vui và thành công, nhưng hành động mà thất bại còn hơn là ngồi mà chờ chết. Hành động có thể không mang lại niềm vui, nhưng không hành động thì mọi quả ngon cũng không có cách gì thu hoạch. Bây giờ ta phải bắt tay hành động ngay. Hành động ngay, hành động ngay. Từ nay về sau, ta sẽ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác câu nói này, cho đến khi trở thành một thói quen, trở thành bản năng, gắn liền với ta như hơi thở, tự nhiên như cái chớp mắt của ta. Có được câu nói này, ta có thể điều khiển tâm trạng để đối phó với mỗi lần thử thách mà những kẻ thất bại thường sợ hãi bỏ chạy rất xa. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói này. Mỗi sáng tỉnh giấc, những kẻ thất bại còn uể oải trên giường thì ta đã ôn lại câu này, sau đó bắt đầu hành động. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Khi đi bán hàng, trong lúc những kẻ thất bại còn đang suy nghĩ có gặp phải sự cự tuyệt hay không, ta lại tiếp tục nhẩm lại câu này và mời vị khách đầu tiên mua hàng. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Khi đứng trước cổng một căn hộ còn đang đóng kín, kẻ thất bại còn đang hoang mang và e sợ đứng đợi ở ngoài, ta nhẩm lại câu này, lập tức bước lên bấm chuông. Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay. Sức mạnh tinh thần trong lời cầu khấn. Nội dung cuốn Da Dê thứ 10. Cho dù là người không tín ngưỡng, khi gặp phải tai nạn, chẳng phải cũng kêu cứu sự bảo hộ của thần linh đó sao? Một người khi đứng trước nguy hiểm, cái chết hoặc những hiện tượng thần bí chưa gặp bao giờ hoặc không lý giải được, chẳng phải từng thất thanh kêu lên đó sao? Mỗi một sinh linh trong khoảnh khắc nguy hiểm, bản năng mãnh liệt mà buột ra tiếng kêu. Vậy tiếng kêu này là do đâu mà có? Nếu bạn bất ngờ vung tay trước mắt người khác, bạn sẽ phát hiện mắt người đó nháy một cái theo bản năng, đầu gối anh ta hơi kích nhẹ, chân anh ta cũng sẽ động đậy. Nếu trong đêm tối bạn dọa một người bạn, bản năng anh ta sẽ buột ra một tiếng kêu ối trời. Bất kể bạn có theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng hay không, những hiện tượng tự nhiên này không ai phủ nhận được. Những động vật hiện có trên thế giới, bao gồm cả loài người, đều có bản năng cầu trợ giúp. Vì sao chúng ta lại có loại bản năng này? Khi tiếng kêu của chúng ta phát ra, chẳng phải là một phương thức cầu khấn ư? Mọi người không thể lý giải được trong một thế giới mà những quy tắc tự nhiên thống trị, tạo hóa ban cho các loài như cừu, lừa, chim chóc, loài người, bản năng cầu cứu này, đồng thời quy định do loại âm thanh cầu cứu này cần được một lực lượng siêu phàm nghe được và có phản hồi lại. Từ nay về sau, ta cần phải cầu khấn. Nhưng ta chỉ cầu khấn hãy bảo cho ta biết những điều u mê lầm lạc. Ta không cầu xin thỏa mãn vật chất. Ta không cầu khấn có người hầu bưng cơm nước đến cho ta. Không cầu nhà cửa, vàng bạc châu báu, tình yêu, sức khỏe, những thắng lợi nhỏ, danh dự, thành công hay hạnh phúc. Ta chỉ cầu được chỉ dẫn, chỉ bảo cho ta con đường để có được những thứ đó. Mong rằng cầu xin này của ta đều có hồi âm. Những chỉ dẫn mà ta cầu khấn có thể được, cũng có thể không được. Nhưng kết quả của hai dạng này chẳng phải là một kiểu hồi âm sao? Nếu một đứa trẻ đòi bố nó cho ăn bánh mì không đến tay, Đây chẳng phải là lời đáp của ông bố hay sao? Ta cầu khấn chỉ đạo với tư cách là một người bán hàng, cầu đấng vạn năng, mong người giúp đỡ. Hôm nay con chỉ có một mình, tay không đến thế giới này. Nếu không có bàn tay chỉ dẫn của ngài, con sẽ rời xa con đường hướng tới thành công và hạnh phúc. Con không cầu tiền vàng hay áo đẹp. Thậm chí, con không cầu những cơ hội hợp với năng lực của con. Con chỉ cầu xin ngài chỉ dẫn cho con có được năng lực thích hợp với cơ hội. Ngài đã từng dạy sư tử và chim ưng dùng răng và móng vuốt để kiếm thức ăn như thế nào. Cầu xin ngài dạy cho con cách dùng lời nói thế nào để kiếm sống, làm sao để nhờ vào lòng yêu thương mà có được hưng vượng, làm cho con trở thành sư tử trong loài người và chim ưng trên thương trường. Hãy giúp con, cho con sau khi trải qua trắc trở và thất bại vẫn luôn lễ phép đãi người. Hãy cho con nhìn thấy phần thưởng của thắng lợi. Hãy giao những việc người khác không hoàn thành cho con, chỉ dẫn cho con từ trong thất bại của họ mà lấy ra được hạt giống thành công. Cho con đối mặt với sợ hãi, mài giũa rèn luyện tinh thần của con. Cho con dũng khí chế giễu những nghi kỵ và nhát gan của mình. Hãy ban cho con có đủ thời gian. Hãy cho con đạt được mục tiêu. Hãy giúp con trân trọng mỗi ngày như một ngày cuối cùng. Hãy hướng dẫn con đã nói là làm là có hiệu quả. Hãy cho con giữ được bình tĩnh im lặng trong những lời đồn nhảm sằng bậy. Hãy nghiêm khắc đòi hỏi con, để cho con rèn luyện thói quen thử đi thử lại, dạy con cách sử dụng nguyên tắc cân bằng, cho con duy trì được nhạy cảm để nắm bắt được cơ hội, ban cho con lòng nhẫn nại để tập trung sức mạnh, cho con rèn luyện được thói quen tốt, từ bỏ được mọi ham muốn xấu xa, ban cho con lòng thông cảm, biết cảm thông với những điểm yếu của người khác, cho con hiểu tất cả sẽ qua đi. Hãy cho con nhận biết thế nào là thù hận để con không còn lạ gì nó, nhưng hãy ban cho con giàu lòng yêu thương để những người lạ cũng trở thành bạn. Nhưng tất cả những cầu xin của con cũng phải hợp với ý nguyện của ngài. Con cũng chỉ là một nhân vật không đáng kể gì, như một quả nho đơn độc trên cả giàn nho kia vậy. Vậy mà ngài làm con không giống mọi người. Trên thực tế, con phải có một vị trí đặc biệt. Hãy chỉ dẫn cho con, giúp đỡ con nhận ra con đường phía trước. Khi ngài gieo con xuống để cho con mọc mầm sinh trưởng trong vườn nho trên thế giới này, hãy cho con nhận thức ngài là tất cả trong kế hoạch của con. Hãy giúp đỡ con, người bán hàng khiêm tốn và nhã nhặn, cầu đấng vạn năng chỉ dẫn cho con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.